Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 281, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài bão cát lại lần nữa cuốn khởi, mà xung quanh như trước âm trầm lãnh. Tô Mi trên mặt tái nhợt tràn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, trừng mắt kinh khủng, hai mắt không nên. Mất máu sắc, đôi môi ngọa nguậy không ngừng, ngữ khí gần như cầu xin. Mọi người nói, Tần sắp chết vong, thời gian, nhân sinh mỗi một cái đoạn ngắn sẽ một lần nữa ở trong đầu hiện lên. Lạc Tô Mi thấy được cái kia bị người đuổi giết niên đại, thấy được năm đó U Sâm cảnh vương phủ. Nhìn thấy cái kia có một đôi chạm trong mắt màu lam bé trai, toàn thân là thương, lại thẳng tắp đứng ở hoa đào dưới tàng cây, dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn thấy, chính mình bị chọn đưa đi hoa rơi lâu, chính mình phát sinh khóc lớn, chết sống cũng không muốn buông ra tay hắn. Nhìn thấy hắn tươi cười xuất trần, ngữ khí cổ vũ nói, đừng khóc, này là trách nhiệm của chúng ta. Đúng vậy, trách nhiệm. Bởi vì trách nhiệm cái kia tuyệt mỹ xuất trần bé trai lưu tại cảnh vương phủ, mà chính mình, bị tặng hoa hoa rơi lâu. Nơi đó, có một nữ tử, mặc hồng sa vũ y, ở thai trung nhanh nhẹn khởi vũ, kỹ thuật nhảy yêu mỹ, lại không có nửa điểm phong trần vị đạo, trái lại xuất trần sạch sẽ thoát tục. Cặp kia sạch sẽ con người luôn có chính mình lúc đó sở xem không hiểu đau thương cùng chờ đợi, nàng sẽ cẩn thận giáo dục chính mình vũ đạo, kiên trì nói với mình thế nào nhấc chân, xoay người. Mà khi đó, nàng cũng phát hiện có một cùng mình niên kỳ sấp xỉ nữ hài nhi yên tĩnh tựa ở võng lâu, trong tay đang cầm dựa vào khoai lang. Cô bé kia hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mang theo vài phần xinh đẹp, mà nàng ánh mắt có một loại không thuộc về cái tuổi này, tất cả lạnh lùng cùng cảnh giác. Hoài, bao nhiêu năm hậu chính mình phương mới biết được, năm phục năm huấn luyện, nhật phó nhật giáo dục, cái gọi là trách nhiệm chính là năm đó cái kia ăn nướng khoai lang đứa nhỏ. Tinh thần bắt đầu rời rạc, thân thể đã không thể dùng lực, mà trên cổ lưỡi dao sắc bén tựa hồ phá vỡ làn da, tử vong trong nháy mắt bao vây lấy chính mình. Như trước mắt nữ tử cái kia sắc bén nhiếp ánh mắt của người. Không muốn chết, giờ khắc này, nàng không muốn chết. Bởi vì có một người đang đợi nàng, người thiếu niên kia như bọn họ sở thiết kế xuất hiện ở hoa rơi lâu, sau đó đem nàng mang đi. Nàng là bên cạnh hắn nằm vùng, giám thị hắn tất cả, thậm chí muốn dùng yêu phi giữa đường. Hắn sẽ sủng nàng, sẽ bảo hộ nàng, thậm chí bao dung nàng. Thế nhưng nàng biết mình không thể yêu hắn, bởi vì cuối cùng có một ngày, hắn sắp chết ở trong tay của mình, bởi vì kia là của nàng trách nhiệm. Nàng hưởng thụ hắn sủng nịch, thói quen sự bao dung của hắn, lại tính kế cái chết của hắn kỳ. Nhưng mà, lúc này, trong đầu nàng lại là dung mạo của hắn, áo choàng mực phát, biếm nhác thần tình, câu dẫn ra môi mỏng. Nàng nhớ, khi hắn nói muốn tống nàng lúc rời đi, trước nay chưa có tuyệt vọng xông lên trong lòng. Thậm chí nhớ ở hộ vệ làm lại đem nàng tìm về cũng nghênh tiếp nàng hồi cung lúc nhảy nhót cùng hưng phấn. Có như thế một người, là thật tâm bảo hộ quá chính mình, mà giờ khắc này, nàng mới thanh tỉnh biết hắn đối với mình bao nhiêu quan trọng. Nguyên lai, mình đã yêu quân khanh vũ, vì thế, mới như thế hận cái kia gọi A Cửu nữ tử. Cầu, người buông tha ta, nàng vô lực cầu xin nói, Hoàng thượng đang đợi ta, hai chân đột nhiên vô lực, nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất trong mắt nước mắt giàn giụa. Chờ ngươi, gocchuyenaudio.com. Trước người cái kia quỷ mị như nhau bóng đen sau này vừa lui, tựa hồ chán ghét tránh được nàng, mà cặp kia khiếp người hắc đồng thế nhưng nổi lên vô tận cười nhạo, ý quân khanh vũ đang đợi Tô Mi. A Cửu đáy mắt trào phúng tẫn hiện, bên môi lại có một tia chính mình cũng không biết cay đắng. Thậm chí chính mình cũng không biết kia một phần trào phúng, rốt cuộc là cười Tô Mi, vẫn là cười chính mình. A Cửu nhàn nhạt liếc mắt nhìn phong kính, xoay người ra khỏi phòng giữa. Nhìn mới ra đến một bước, phong kính sắc mặt lo nghĩ đi theo ra ngoài. Làm sao vậy, cực nhỏ nhìn thấy phong kính có bậc này thần sắc, phu nhân, có người tìm qua đây. Phong kính đè thấp thanh âm, khẩu khí thập phần ngưng trọng. Đế đô người, bọn họ đi theo đi bị quyết, vì bảo hộ an toàn của nàng, mộ dung tự tô phái người tương đương hơn, bởi vậy, không chỉ chốc lát nữa thời gian, Tô Mi người liền bị khống chế xuống. Quỷ dị chính là, bọn họ phi thường vội vã sẽ đế đô thế nhưng, bảo hộ người lại không nhiều. Nhưng, bây giờ còn có người, chẳng lẽ là đế đô cấm quân? Không phải, thuộc hạ nhận được bọn họ, là Nguyệt Ly người, A Cửu cả kinh, người nói Nguyệt Ly người sẽ tìm Tô Mi. Không chỉ như vậy, dẫn đầu người nọ, phu nhân cũng nhận thức. Ai, phong kính một hồi, mới nói, Minh Phong, cái gì, lần này đến là đến phiên A Cửu phát ra một tiếng bất khả tư nghị kinh hô. Minh Phong là cảnh nhất bích thiếp thân ám vệ, ở Nguyệt Ly quá chức trách là bảo vệ tế tự đại nhân từ Nguyệt An Nguy. Kim Thủy chi chiến, cảnh nhất bích vì bảo hộ an toàn của nàng, đem Minh Phong điều khiển ở bên người nàng. Mà bây giờ, Minh Phong thế nhưng đã ở tìm Tô Mi. Tô Mi cùng cảnh nhất bích quan hệ đã sớm chuyển biến xấu, nhưng vì sao? Cho tới nay, liền có một vấn đề ở trong đầu bồi hồi, đó chính là Tommy thân phận chân thật. Tổng cảm thấy, nàng không phải là một bình thường Nguyệt Ly người. Làm cho người ta trước đem nàng mang đi, người đi dẫn dắt rời đi Minh Phong làm tiếp quyết định. Đã Minh Phong đến bảo hộ Tommy kia, Minh Phong tự nhiên biết Tommy thân phận cùng địa vị. Bên ngoài gió ngưng thổi rất nhiều, bởi vì biết Nguyệt Ly người luyện tập pháp phương thức, bởi vì Minh Phong rất nhanh liền yên hoa tìm được trạm dịch tối xa xôi sườn núi. Trăng sáng như ngân, bão cát cuốn động, một nữ tử một mình đứng ở cồn cát thượng, nhìn dưới ánh trăng hoang mạc. Nàng đưa lưng về phía người tới, trong tay trường kiếm ở dưới ánh trăng phát ra âm lãnh sáng bóng, trên chuôi kiếm màu tím chuỗi ngọc ở bão cát trung phi động. Người muốn lại đến trễ giờ, có phải hay không sẽ tới cho ta thu thập? Chưa đãi Minh Phong đi vào, nữ tử kia âm lãnh không vui thanh âm truyền đến. Minh Phong nhận biết thanh kiếm kia cũng nghe ra Tommy thanh âm cách trương.